Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 660, C660, Cuồng Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Long Quốc, chẳng có mấy người không biết tới Cuồng Long. Phản Long trầm giọng nói, khi nhắc tới hai chữ Cuồng Long, ánh mắt ông lộ ra vẻ sùng kính. Cuồng Long, đó là biệt danh của cha tôi à? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, Phản Long gật đầu, rốt cuộc cha tôi là người như thế nào? Diệp Phàm lại hỏi, chờ sau này từ từ cậu sẽ biết, nhưng mà cậu phải nhớ kỹ, cường giả của thế giới này vượt xa rất nhiều so với sức tưởng tượng của cậu, mặc dù hiện tại thực lực của cậu mạnh, nhưng một khi chọc tới cường giả chân chính, cậu sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy, cho đến khi cậu có đủ sức mạnh để hoàn toàn nghiền ép tất cả, đừng hành động bốc đồng. Phản Long nhìn Diệp Phàm nhắc nhở, cảm ơn đã nhắc nhở. Diệp Phàm đáp, lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Vừa bắt máy thì vẻ mặt khựng lại. Đi, Diệp Phàm nói với Lâm Thi Âm một câu, bọn họ ngay lập tức rời khỏi nơi này. Từ Long Tượng bị giết không biết thế lực sau lưng ông ta có ra tay không? Phản Long trầm ngâm nói, sau lưng Từ Long Tượng còn có thế lực khác. Long Chiến Thiên ngạc nhiên nhìn Phản Long, nếu như thế lực phía sau ông ta ra tay, chỉ có Cuồng Long ở thời kỳ đỉnh phong mới có thể chống đỡ được. Phản Long nghiêm túc nói, vút. Nghe Phản Long nói vậy, sắc mặt Long Chiến Thiên kinh sợ, ông hít sâu một hơi. Ông chưa bao giờ nghe nói sau lưng Từ Long Tượng còn có thế lực khác, hơn nữa thế lực này còn khủng bố như thế, chỉ có Cuồng Long thời kỳ đỉnh phong mới có thể ngăn cản, chuyện này cũng quá đáng sợ đi. Long Chiến Thiên vẫn biết Cuồng Long ở thời kỳ đỉnh cao đáng sợ cỡ nào, thế lực mà có thể chống lại sợ là cũng không nổi một bàn tay. Vậy thì cậu ta chẳng phải sẽ phiền phức sao? Long Chiến Thiên nói, hy vọng Cuồng Long trên trời có linh sẽ che chở cho cậu ấy. Phản Long thản nhiên nói, lúc này, Tổng bộ Thương hội Thiên Long đang bị một đám cường giả tấn công. Những người này đều tới từ Điện Võ Hồng, Nhan Hòa, hai vị nguyên lão và một đám hộ vệ đang liều chết ngăn cản. Trải qua sự việc phản loạn lần trước, Nhan Hòa đã triệu tập mấy nghìn hộ vệ tinh nhuệ tới Tổng bộ của Thương hội Thiên Long. Mấy nghìn người này đều được thương hội bỏ ra một số tiền lớn để rèn luyện, sức chiến đấu không hề kém. Nhưng khi đối mặt với người của Điện Võ Hầu, bọn họ đều lực bất tòng âm, từng người một bị giết. Rất nhanh, người của Điện Võ Hầu đã giết chết tất cả hộ vệ của Thương hội Thiên Long, thậm chí ngay đám người Nhan Hòa cũng bị trấn áp quỳ trên mặt đất. Cách chương.